Cùng Thiên Đồng Thú, tác giả, Vũ Thỉ Dực, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 13, đoàn người bị cuốn nước vào trì sau. Phát hiện kia nguyên bản thoạt nhìn cũng không thâm cái ao lúc này dĩ nhiên trở nên sâu không thấy. Đáy, phía dưới tối như mực, giống như một cái quái thú mồm to đưa bọn họ nuốt đi vào. Bọn họ thân thể luôn luôn trầm xuống. Mọi người chỉ cảm thấy trong nước áp lực càng ngày càng nặng. Phảng phất nghiền đè nặng bọn họ huyết nhục cốt cách, cho dù liều mạng điều ra linh lực hộ thể, vẫn là bị thủy áp chế không thể động đậy, chỉ có thể theo kia đưa bọn họ mang xuống nước dòng nước nhanh chóng địa hạ hàng. Cho đến khi bọn họ rốt cuộc không chịu nổi, mất đi ý thức, sao sở trước ghé vào ướt át bùn đất thượng. Cảm giác được thủ bị cái gì vậy chạm vào, nàng cả người đều vô cùng đau đớn, xương cốt không biết chặt đứt bao nhiêu căn, thậm chí khả năng đã dập nát, nội tạng cũng nhận đến tổn thương. Tại đây loại đau đớn chung, ý thức hồn độn, hoàn toàn vô pháp phản ứng. May mắn nàng trải qua sự tình nhiều, đặc biệt ở bị thương khi, Tổng hội ở trước tiên cảnh giới đứng lên, để ngừa bị người đánh trộm nhặt tiện nghi. Cho nên ý thức rất nhanh sẽ bắt buộc hấp lại, nhớ tới chuyện trước khi hôn mê tình, răng nanh hơi dùng sức, cắn nát trước tiên hàm ở trong miệng đan dược chính là một viên tam giai trị liệu đan dược, xem như đê giai đan dược một loại, qua một hồi lâu sau, mới làm cho nàng thoáng không khó chịu như vậy, sở trước rốt cục có khí lực mở to mắt. Chỉ thấy đến bên tay nàng chính liên tục không ngừng mà dùng đầu đỉnh nàng ngón tay tiểu rùa. Nhịn không được khóe miệng nhẹ cười. Suy yếu nói, Huyền Nguyên, ta không sao. Tiểu rùa dùng cặp kia đậu đen mắt thấy nàng một lát. Xác nhận nàng thật sự không có việc gì sao. Liền giống mệt liệt giống nhau từ chi mở ra. Nằm sấp ở một bên bất động. Vừa rồi vì đánh thức nàng, nó động quá lợi hại. Hiện tại mệt. Sở trước kéo bùn rùn thân thể đứng dậy, không ngoài ý muốn nhìn đến chung quanh một mảnh lầy lội ẩm. Trên đất sinh trưởng lưa thưa lớt thớt thảo, quanh mình một mảnh hắc ám, hiển nhiên bọn họ lúc này là ở để dưới. Cùng đời trước nàng hôn mê sau tỉnh lại khi địa phương hoàn toàn không giống với. Đời trước loại này thời điểm, của nàng tu vi chỉ có nhập huyền cảnh tam trọng, bởi vì lo lắng nguyên đồ huyền quy. Cho nên cũng theo tới, lúc đó bất ngờ không kịp phòng bị tha xuống nước khi của nàng năng lực là mọi người trung yếu nhất, cũng nhanh nhất đã hôn mê đi, thậm chí chậm chạp chưa tỉnh, toàn dựa vào A Chiếu cùng Huyền Nguyên thủ nàng, mới bình an vượt qua, lần này của nàng tu vi hơn một cái cảnh giới không nói. Cũng trước tiên chuẩn bị tốt đan dược, cho nên mới có thể tỉnh lại nhanh như vậy. Sở trước miễn cưỡng bỏ lên thân, mặc kệ kia ướt át bùn đất làm quần áo bẩn, dựa lưng vào lạnh như băng vách tường, hỏi, Huyền Nguyên, A Chiếu cùng Linh Mục Hầu đâu? Bị cuốn nước vào sau không lâu, nàng đã đem A Chiếu nhét vào linh thú túi cùng Linh Mục Hầu làm bạn. Hiện tại tỉnh lại, không chỉ có A Chiếu không ở, linh thú trong túi Linh Mục Hầu cũng không thấy. Sau đó sở trước theo Uyên Đồ Huyền Quy nơi đó biết A Chiếu mang Linh Mục Hầu đi cho nàng tìm Linh. Dược, sở trước không khỏi bật cười. Có A Chiếu ở, nàng luôn tương đối có cảm giác an toàn. Về phần mặt khác kia bốn người, cùng đời trước giống nhau. Sở trước vẫn là cùng bọn họ tách ra. Phỏng chừng bọn họ hiện tại đã hướng mục đích mà đi. Nghỉ ngơi một lát, chợt nghe đến động tĩnh. Quả nhiên rất nhanh sẽ nhìn thấy hai cái yêu thú trở về. Nho nhỏ Linh Mục Hầu ghé vào A Chiếu trên người, nâu bộ lông đều bao phủ tại kia hắc mao bên trong. Mà A Chiếu miệng ngậm một gốc cây linh thảo, đi đến sở trước mặt khi, A Chiếu ghét bỏ đem trên lưng Linh Mục Hầu chấn động rớt xuống. Sau đó đem miệng ngậm linh thảo đưa cho sở trước xem bụi linh thảo này. Mặt trên kết 6 cái vây quanh ở cùng nhau mỗi chỉ đại trái cây. Giống đóa châu hoa thông thường, vỏ trái cây đỏ au, thập phần khả quan, rất nhanh liền nhận ra đây là lục giai anh hà linh thảo. Có được vô cùng tốt trị liệu năng lực, là luyện chế lục giai dưỡng sinh đan linh thảo. Nếu có thể luyện thành đan dược, trị liệu hiệu quả rất tốt. Đương nhiên, hiện tại không có điều kiện. Ăn này linh thảo trái cây coi như là có một ít còn hơn không? Sở trước xem trước mặt này con còn nhỏ yêu thú. Không khỏi nghĩ đến đời trước. Phỏng chừng chính là A Chiếu đi cho nàng tìm kiếm đến anh Hà Thảo. Uy nàng ăn trái cây. Mới làm cho nàng có thể so sánh mong muốn sớm tỉnh lại. Ở A Chiếu thúc dục hạ. Sở trước đem anh Hà linh thảo trái cây ăn. Thịt quả nhập khẩu tức hóa. Rất nhanh ở đan điền trung sinh ra nhất luồng nhiệt lưu. Cả người ấm rào rạt, nguyên bản chỉ khép lại hai thành thương nháy mắt khép lại thất thành. Thừa lại tam thành cũng không phải chừng vì lo. Cảm ơn, ta cảm giác thoải mái hơn, sở trước đối nhìn chằm chằm bản thân tam chỉ yêu thú nói. Vì thế linh mục hầu khoan khoái bật đến tiểu rùa trên người. Đem nó vừa rồi hái một ít trái cây đưa cho nó ăn. A Chiếu tắc nhảy đến sở trước bả vai, dùng bản thân bộ lông trà sát mặt nàng, sở trước lại nghỉ ngơi ban ngày, đợi đến thương thế hoàn toàn hảo, mới mang theo tam chỉ yêu thú ở hắc ám địa hạ hang đi trước. Lúc trước kia cấm chế dưới có một cái thông hướng địa hạ thủy đạo, mà này hắc ám địa hạ thế giới, không biết bị cấm chế phong bế bao lâu, bởi vì linh khí dư thừa, trong đó dựng dục linh thảo cũng không ít. Trừ bỏ linh thảo ngoại, nơi này còn có một vô cùng lưu lại truyền thừa. Đời trước này truyền thừa bị Võ Thịnh được đến. Sau này cùng Chu Thị huynh đệ trở mặt thành thù. Sở trước nghĩ đời trước nơi này chuyện đã xảy ra. Quyết định vẫn là đừng đi thấu kia náo nhiệt. Nàng hiện tại thực lực không đủ để chống đỡ lòng tham đại giới. Không bằng ở bên ngoài tảo tảo xem còn có cái gì nàng đời trước quên bảo vật. Liên tính không có. Chỉ là nơi này cao giai linh thảo liền cũng đủ nàng kiếm nhất bút. Sở trước mang theo tam chỉ yêu thú, bắt đầu ở hắc ám địa hạ trong thế giới càn quét. Có linh mục hầu ở, so nàng đời trước mù quáng tìm kiếm dễ dàng hơn, cũng tiết kiệm thật nhiều thời gian. Mỗi lần linh mục hầu phát hiện phẩm chất tương đối tốt linh thảo khi, tổng hội phát ra một trận vui vẻ chít chít thanh nhắc nhở nàng. Nơi này linh thảo chủng loại rất nhiều, theo nhất giai đến bát giai đều có, nhất giai lũ bà đinh, nhị giai ngàn ti tình liễu, tam giai ảo ảnh thảo, tứ giai thạch ngô thông tâm hoa, ngũ giai đằng tâm quả, lục giai thanh tâm thảo, thất giai chu sa bích quả, bát giai, chờ sở trước cảm giác được trong không khí nguy hiểm khi. Nàng đã minh bạch đời trước gặp bát giai biến hóa thảo ngay tại phụ cận. Đến nơi đây, sở trước lớn nhất mục đích là biến hóa thảo. Đây là có thể trợ giúp yêu thú thuận lợi biến hóa mà không cần trải qua đáng sợ lôi kiếp một loại. Linh thảo, tuy rằng bị định vì bát giai, nhưng là thập phần hy hữu một loại linh thảo. Thậm chí ngay cả đại hoang giới đều không nhất định có thể nhìn thấy. Lại không nghĩ rằng tại đây cái linh khí mỏng manh huyền thế giới chung. Vậy mà tồn tại. Điều này cũng là sở trước sau này ở tại giải đến biến hóa thảo chân quý sau. Riêng hiểu biết một phen sau, mới biết được, đến cho đời trước, biến hóa thảo là A Chiếu phát hiện, sau đó làm cho nàng đi trộm, linh thảo cùng linh đan giống nhau, nhân loại đem chúng nó theo nhất giai đến 12 giai đến phân chia. Về phần 12 giai phía trên, kia đã là trong truyền thuyết một loại tồn tại. Được xưng là thần cấp đan cùng thần cấp linh thảo. Sở trước về sau còn có thể khế ước vài chỉ yêu thú. Hiện tại tuy rằng còn không có gặp được chúng nó, nhưng dù sao cũng phải vì chúng nó tính toán một chút. Bằng không chỉ là uyên đồ huyền quy này giống, phải đợi nó biến hóa, còn không biết phải đợi mấy ngàn năm đâu. Hoa cúc đồ ăn đều mát, còn có A Chiếu. Sở trước đời này nhưng là muốn nhìn một chút A Chiếu biến hóa. Phỏng chừng là một cái phi thường trung nhị hùng đứa nhỏ đi. Trong lòng đã có chủ ý, sở trước đem nguyên đồ huyền quy cùng linh mục hầu này hai cái tiểu nhân nhét vào linh thú trong túi. Liền bắt đầu bố trí đứng lên, nàng đem từng ở chợ thượng giá cao mua tam giai phù trận lấy ra. Lặng yên không một tiếng động ném qua đi. Ở chung quanh bố kế tiếp tam giai vây thú trận, A Chiếu ngồi xổm nàng trên bờ vai xem nàng hành động. rất nhanh sẽ minh bạch nàng sẽ đối phó là kia chỉ thủ biến hóa thảo thất giai yêu thú. Hảo trộm yêu thú thủ hộ linh thảo. Nguyên bản nó phát hiện biến hóa thảo hơi thở khi, còn tưởng nhắc nhở sở trước, không nghĩ tới chính nàng đã định hảo mục tiêu. A Chiếu liền không nói cái gì nữa. Thủ hộ biến hóa thảo là một cái thủy hệ bạch con ếch. Thực lực đã tới gần không minh cảnh, lấy sở trước hiện tại thực lực tuyệt đối đánh không lại nó. Đành phải dùng trí, tiếp theo, sở trước lại theo chữ nạp giới lý xuất ra một cái xấu xí con rối kê. Hướng nó trong bụng tắc một viên linh châu, đem nó phóng tới trên đất, con rối kê giống chỉ con vịt giống nhau lắc lư, khanh khách đát hướng tới bạch con ếch che giấu huyệt động mà đi. Hắc ám yên tĩnh để trong thế giới. Này khanh khách đát thanh âm tuyệt đối là chói tai, nghiễm nhiên chính là một cái bia ngắm mani, một cái cả người như bạch ngọc bạch con ếch theo che. Giấu nơi thăm dò đầu, tò mò nhìn chằm chằm kia chỉ khanh khách đát kêu con rối kê. Đối với này đó không biết ở trong này cuộc sống bao nhiêu năm yêu thú mà nói. Loại này con rối kê tựa như một cái tân sự vật. Tự nhiên hấp dẫn chúng nó lực chú ý. Sở trước trốn ở một bên, túm nhanh trong tay một phen dùng để phòng thân tế kiếm mani. A Chiếu ngồi xổm nàng trên bờ vai. Xem kia chỉ bạch con ếch vậy mà thật sự bị xấu xí con rối kê hấp dẫn xuất động huyệt. Vội dùng đuôi che mặt, không đồng ý tin tưởng trên thế giới này còn có như vậy đơn thuần yêu thú. Thực quang yêu thú mặt, sở trước nhưng là bình tĩnh, đời trước nàng như vậy nhược. Đều có thể làm cho nàng vào tay biến hóa thảo, có thể thấy được này bạch con ếch có bao nhiêu hảo lừa. Mà đời này nàng chuẩn bị như vậy đầy đủ, cũng không tin còn có thể giống đời trước như vậy cực kỳ nguy hiểm. Mani bạch con ếch có một trượng cao, là một cái dĩ nhiên trưởng thành yêu thú, nhưng chỉ số thông minh tuyệt đối là đê giai yêu thú cấp bậc. Vậy mà thật sự bị một cái con rối kê liền như vậy hấp dẫn xuất động huyệt. Dần dần hướng tới sở trước bày ra phù trận mà đi. Ở bạch con ếch bước vào phù trận nháy mắt, sở trước theo ẩn thân nơi xuất hiện, thật nhanh vọt vào bạch con ếch huyệt động. Bạch con ếch đã biết đến rồi mắc mưu, nhìn đến sở trước vậy mà hướng nó huyệt động chạy tới. Nhất thời phẫn nộ muốn xông tới đem dám can đảm xông tới tiểu sâu tê toái. Nào biết vừa nhảy lên. Thân thể đã bị một đạo vô hình trói buộc tha trở về. Vĩ đại thân thể ngã trên mặt đất, nó phẫn nộ chi cực, không ngừng mà dùng cồng kềnh thân thể va chạm phù trận. Phù trận chỉ có cấp 3, nơi nào kinh được đây chắc bàn va chạm phá hư. Nhất thời linh quang cũng một trận lóe ra đứng lên, sở trước phi thân tiến bạch con ếch huyệt động bên trong. Nhìn đến bên trong vài cọng biến hóa thảo, một kiếm huy đi qua. Ngay cả thảo mang thổ địa đào ra một tảng lớn, chỉ chừa một gốc cây biến hóa thảo cấp kia chỉ bạch con ếch. Vội vàng chạy, chờ bạch con ếch phá tan cấp 3 phù trận trói buộc trở về. Nhìn đến nguyên bản gieo trồng biến hóa thảo địa phương chỉ còn lại có một gốc cây. Nhất thời tức giận đến thẳng bật, đem toàn bộ sơn động bật rung động lên, đáng tiếc trộm linh thảo tặc sớm bỏ trốn mất dạng, tác giả có chuyện muốn nói. Hôm nay không biết có phải hay không xong càng, gặp các ngươi biểu hiện, này hai ngày xem bình luận, phát hiện các ngươi mỗi ngày đều ở kêu canh hai, áp lực sơn đại, cũng vì hoa tồn cảo lo lắng bằng sao sao cảm tạ mèo đại nhân ném hỏa tiễn, mèo đại nhân, ma quy ném, lướt qua đạm thương, 25.202.124. Mimi Pick, tiểu từ, ngủ không đến cầu từ ta gọi 17. Ma Quy, lê hoa chưa khai, tiểu viện tử ném địa lôi. Cảm ơn bằng ba bằng mèo đại nhân ném một cái hỏa tiễn ném mạnh thời gian. 20170816060. 05:32 lướt qua đạm thương ném một cái địa lôi ném mạnh thời gian. 20170816070. 55:19 lướt qua đạm thương ném một cái địa lôi ném mạnh thời gian. 20170816070. 55:37 25:2520214 ném một cái địa lôi ném mạnh thời gian. 20170816090. 41, 16 Mimi Pig ném một cái địa lôi ném mạnh thời gian. 2017, 08, 16, 12. 19, 20 tiểu tử ném một cái địa lôi ném mạnh thời gian. 2017, 08, 16, 13. 45, 27 Mèo đại nhân ném một cái ném mạnh thời gian. 2017, 08, 16, 14. 49, 11 ngủ không đến cầu từ ta gọi 17 ném một cái địa lôi ném mạnh thời gian. 2017, 08, 16, 16. 22, 26 Ma Quy ném một cái địa lôi ném mạnh thời gian. 2017, 08, 16, 21. 06, 33 Ma Quy ném một cái ném mạnh thời gian. 2017, 08, 16, 21. 10, 42 Ma Quy ném một cái địa lôi ném mạnh thời gian. 2017, 08, 16, 21. 16, 50 Lê Hoa chưa khai ném một cái địa lôi ném mạnh thời gian. 2017, 08, 16, 21. 38, 16 Tiểu Viện Tử ném một cái địa lôi ném mạnh thời gian. 2017, 08, 16, 23. 23, 03, hết chương.